Tuy rằng không biết kiếm thuật của đối phương thế nào, nhưng mà Sở Mộ chắc chắn mình thất thắng. Chỉ cần bằng vào năm thành tê liệt ý cảnh cũng đủ để hắn đứng ở thế bất bại, chứ đừng nói là còn vô số thứ khác. Mà lúc này hai người trên đấu kiếm đài cũng phân ra thắng bại, vẫn là đệ tử Đại Khôn kiếm phủ bị đánh bại, nữ đệ tử của Đại Kiền kiếm phủ chiến thắng. Sư muội, muội thắng liên tiếp 4 trận rồi, cũng nên thay người đi thôi. Sau đó giao cho sư huynh ta đi. Đệ tử Đại Kiền kiếm phủ khiêu chiến Sở Mộ cao giọng nói, sau đó lập tức phi thân lên trên đấu kiếm đài. Sư huynh đã có hứng thú thì nhường cho sư huynh vậy. Chỉ sợ không có ai dám lên đài tái chiến. Nữ đệ tử kia cười duyên một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phi thân lên, giống như chim yến, nhẹ nhàng đáp vào chính giữa đám đệ tử Đại Kiền kiếm phủ. Sở Mộ, đành trông vào ngươi vậy. Đại trưởng lão vỗ nhẹ vai Sở Mộ, thanh âm có chút chờ mong, nói. Sở Mộ gật đầu, mang theo sự chờ mong của Đoan Mộc Hành Không và vô số viện chủ, trưởng lão phi thân lên. Thân thể lóe lên, giống như là một cơn gió, nhẹ nhàng đáp xuống đấu kiếm đài, đứng đối diện với đối phương ở phía xa. Phong chi ý cảnh. Người Đại Kiền kiếm phủ lập tức giật mình, tiếp đó nhíu mày. Thân thể của Sở Mộ quả thực rất giống như lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Nhưng mà không có phong chi ý cảnh chấn động, rất là kỳ lạ. Đây là ý cảnh gì? Chỉ cần hắn vừa xuất kiếm là có thể biết rõ. Ta ở trên đồng kiếm bảng của Đại Kiền kiếm phủ bài danh thứ 37. Luận bài danh quả thực không bằng vị trí thứ 30 trên đồng kiếm bảng Đại Khôn kiếm phủ của ngươi. Nhưng mà thông qua chiến đấu vừa rồi cho thấy, top 30 mấy của Đại Kiền kiếm phủ chúng ta cũng có thực lực top 10 các ngươi. Cho nên ta cho ngươi 3 kiếm, tránh cho người khác nói ta bắt nạt ngươi. Đệ tử Đại Kiền kiếm phủ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Một kiếm là đủ. Sở Mộ nhẹ giọng đáp lại một câu. Hắn thực không biết những người này lấy đâu nhiều cảm giác về sự ưu việt như vậy. Thực sự cho rằng hắn xếp thứ 30, thực lực chỉ có đứng thứ 30 hay sao? Ha ha ha. Đệ tử Đại Kiền kiếm phủ khẽ giật mình, sau đó cười lớn. Tiếng cười rung trời, cười to tới 10 tức rồi mới ngừng. Ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ tràn ngập vẻ chăm chọc. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi dùng một kiếm đánh bại ta thế nào. Nhìn kỹ nhé. Sở Mộ nhẹ giọng nói, lúc này sắc mặt các đệ tử Đại Khôn kiếm phủ cũng không tốt, thậm chí còn mắng Sở Mộ. Bọn họ vốn đã cảm thấy Sở Mộ có khả năng không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này lại nghe Sở Mộ lớn lối, muốn dùng một kiếm đánh bại đối phương. Bọn họ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái, khuôn mặt nóng bỏng, không còn chút mặt mũi nào. Thua không sao, quan trọng nhất là trước khi thua còn nói lời ngưu bức như vậy. Khác với các học viên Đại Khôn kiếm phủ, hai mắt đám người Đoan Mộc Hành không sáng ngời, mang theo vài phần chờ mong. Tay trái Sở Mộ nắm lấy tóc không kiếm, tay phải rút kiếm, nhanh như thiểm điện, làm cho người ta khó có thể kịp phản ứng. Tóc không kiếm rời khỏi vỏ, thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh trộn lẫn, đâm một kiếm về phía trước. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng nhạt to như ngón tay phá không bắn tới, nhanh tới mức tận cùng. Liệt không kiếm kích. Đối phương chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xuất hiện, nhanh chóng bắn tới. Phong mang sắc bén lan tràn, làm cho hắn có cảm giác sợn hết gai ốc. Nhanh quá mức, trong lúc nhất thời hắn không có cách nào né tránh, vô thức rút kiếm ngăn cản. Kiếm quang màu vàng nhạt của liệt không kiếm kích giống như tia chớp phá không, uy thế vô song. Trong nháy mắt, quá nhanh, cho dù là những trưởng lão kia cũng biết được đạo kiếm quang màu vàng nhạt kia nhanh vô cùng. Đệ tử Đại Kiền kiếm phủ vô thức rút kiếm ngăn cản, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Tiếp theo, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát, nương theo đó là phong mang sắc bén không gì sánh nổi bức thẳng tới. Xuyên thấu qua kiếm khí thượng phẩm của đệ tử Đại Kiền kiếm phủ đâm vào ngực. Nhất thời khiến cho ngực truyền ra cảm giác đau đớn như bị mũi kim đâm vào, phảng phất như bị xé nứt. Khí huyết sôi trào, khiến cho hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân không còn nằm trong sự khống chế của hắn, liên tục lui lại vài bước. Tiếp đó là hai chân và cả người bay lên, lúc rơi xuống thì đã ở bên ngoài đấu kiếm đài.

nếu không lần này chỉ sợ Đại Kiền Kiếm Phủ sẽ phải mất mặt mà về. Sau khi trở về Đại Kiền Kiếm Phủ sẽ khó tránh khỏi bị các trưởng lão khác cười nhạo một phen, mặt mũi mất hết. Hai mắt Sở Mộ nhíu lại, hắn từ trên người Diêu Dực này chứng kiến được một tia cao thâm mạc trắc, dường như là lĩnh ngộ kim chi ý cảnh. Nhưng mà lại không phải là kim chi ý cảnh. Có thể là một loại ý cảnh biến dị có nguồn gốc từ kim chi ý cảnh. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng có chút kích động. Những kiếm giả hắn gặp tới bây giờ có rất ít người lĩnh ngộ ý cảnh biến dị. Ý cảnh mà Diêu Dực này lĩnh ngộ rất có thể là ý cảnh biến dị từ kim chi ý cảnh. Có lẽ không có cách nào so sánh với tê liệt ý cảnh của hắn, nhưng mà lại khiến cho Sở Mộ vô cùng có hứng thú. Trận chiến này có thể coi như là trận chiến cuối cùng của đệ tử Đại Khôn Kiếm Phủ và Đại Kiền Kiếm Phủ, một trận cuối cùng phân thắng bại. Cho nên mỗi một người đều vô cùng chuyên chú. Một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm sau lưng Diêu Dực tự động bắn ra, lóe lên quang mang màu vàng rồi rơi xuống. Bị một cánh tay của Diêu Dực nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm trong tay, kiếm khí bắt đầu khởi động, lan tràn ra, phong mang càng lớn, kiếm khí màu vàng giống như sợi tơ quấn quanh thân Diêu Dực, cắt nát không khí tạo thành thanh âm chói tai vô cùng, khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Phong mang sắc bén tới cực điểm, cả người Diêu Dực phản phất như dung hợp làm một với kiếm trong tay, nhìn qua cũng không giống như thi triển bí pháp nào đó. Chuyện này khiến cho Sở Mộ cảm thấy ngạc nhiên. Cẩn thận suy nghĩ, trong đầu có rất nhiều giả thiết. Đột nhiên trong mắt Sở Mộ giật mình. Thì ra là thế. Diêu Dực này lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, mà không phải là ý cảnh biến dị gì. Chỉ bất quá thể chất hắn đặc thù, là tiên thiên kiếm thể, hẳn là kim linh kiếm thể trong tiên thiên kiếm thể. Sở Mộ âm thầm nói, tới lúc này tri thức của hắn đã không kém hơn người khác. Thậm chí ở phương diện khác còn vượt qua không ít. Kim linh kiếm thể là một loại trong tiên thiên kiếm thể, trời sinh đã có năng lực thân cận với kim hệ, khiến cho kim linh kiếm thể khi tu luyện kiếm khí quyết kim hệ và kiếm thuật, lĩnh ngộ kim chi ý cảnh đều có ưu thế hơn người. Hơn nữa trên phương diện nhất định khi sử dụng kiếm khí kim hệ và kiếm thuật kim hệ, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tu vi của Diêu cảnh này là hóa khí cảnh viên mãn chưa tới đỉnh phong. Kim chi ý cảnh đoán chừng còn chưa tới bảy thành. Xem ra kim linh kiếm thể của đối phương còn chưa thức tỉnh được lâu. Mặc dù là tiên thiên kiếm thể, nhưng mà không phải cùng một người sẽ có khác biệt. Có một ít người vừa mới sinh ra đời tiên thiên kiếm thể đã thức tỉnh, có một ít người cả đời đều không thức tỉnh được. Tự nhiên, tiên thiên kiếm thể thức tỉnh càng sớm, thành tựu tương lai càng cao. Bất kể nói thế nào, một khi tiên thiên kiếm thể thức tỉnh, đối với thực lực của kiếm giả mà nói, có tăng lên vô cùng rõ ràng. Tục truyền, ý cảnh thông thường dưới tăng phúc của tiên thiên kiếm thể, uy năng sẽ không kém hơn ý cảnh biến dị, cũng không biết là thật hay là giả. Tiếp kiếm. Diêu Dực quát lên một tiếng quát chói tai, tay phải cầm kiếm chém một cái, thoáng chốc có một đạo kiếm quang màu vàng phá không bắn về phía Sở Mộ. Đạo kiếm quang màu vàng này vừa mới tới gần Sở Mộ đột nhiên nổ tung, một hóa thành ba, phân biệt từ ba hướng trên. Giữa, dưới chém về phía Sở Mộ, rất là đột ngột. Chỉ cần chiêu thức này cũng đã cho thấy Diêu Dực này quả thực có thủ đoạn không tồi. Vẻ mặt Sở Mộ không biến đổi, nhanh chóng đâm ra tóc không kiếm, kiếm quang chia ra làm ba, nhẹ nhàng đón ba đạo kiếm quang màu vàng sắc bén kia. Có thanh âm như thủy tinh vỡ nát vang lên, ba đạo kiếm quang màu vàng dưới mũi kiếm của Sở Mộ nghiền nát, hóa thành quang mang màu vàng bắn ra bốn phương tám hướng. Thân ảnh Diêu Dực nhoáng lên một cái, hóa thân thành một đạo quang mang màu vàng bắn thẳng về phía Sở Mộ. Phong mang cô động lại một điểm, càng thêm đáng sợ. Sở Mộ xuất kiếm, một tiếng va chạm chói tai vang lên. Diêu Dực biến thành quang mang màu vàng quanh chung quanh thân Sở Mộ, triển khai công kích, kiếm khí trong tay nhanh vô cùng, mỗi một kiếm đều sắc bén không thôi. Ánh mắt mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn, trợn ngược mắt lên nhìn. Chỉ chốc lát sau lập tức cảm thấy hai mắt dưới kim quang nhanh chóng cảm thấy đau đớn, không thể không chớp mắt làm giảm bớt đau đớn. Người Đại Kiền Kiếm Phủ thì cưỡng ép trợn mắt nhìn, Diêu Dực đã là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sở Mộ đứng sừng sững, bất động, tay phải huy vũ tóc không kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm đều dịu tới đỉnh phong. Chỉ đơn giản cũng có thể ngăn cản được mỗi một kiếm tràn ngập phong mang sắc bén của Diêu Dực. Mặc kệ Diêu Dực công kích từ phía nào cũng chỉ như vậy mà thôi. Trên kiếm của Diêu Dực, hắn áp súc tiên thiên kiếm khí kim hệ tới mức tận cùng, cũng đem kim chi ý cảnh triệt để dung nhập vào bên trong, cô động lên trên kiếm khí, khiến cho uy lực mỗi một kiếm càng trở nên cường đại hơn. Tuy rằng kiếm giả cũng có thể làm cho kiếm khí và ý cảnh cô động lên trên thân kiếm, nhưng mà hơn phân nửa lực lượng sẽ tan rã, căn bản không thể nào làm được tới trình độ như Diêu Dực. Cho dù là bản thân Sở Mộ muốn làm tới trình độ này cũng tương đối khó khăn. Đây cũng là sự khác biệt giữa việc có tiên thiên kiếm thể hay không. Diêu Dực có được kim linh kiếm thể khiến cho hắn có thể đơn giản làm được chuyện mà người khác vô cùng khó khăn mới làm được, thậm chí là không cách nào làm được. C. Kim chi ý cảnh đạt tới 6 thành 7, nhưng uy lực gần tới 7 thành kim chi ý cảnh. Kim linh kiếm thể của Diêu Dực này nếu như sớm thức tỉnh, thực lực bây giờ chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại. Đồng thời cũng không chỉ xếp thứ 30 trên đồng kiếm bảng của Đại Kiền Kiếm Phủ. Sở Mộ một mặt ngăn cản công kích dường như không chỗ nào không có của Diêu Dực, một mặt âm thầm suy tư. Nếu như người khác biết rõ Sở Mộ dưới công kích như vậy vẫn có thể phân tâm suy nghĩ chuyện khác, không biết sẽ kinh ngạc tới mức nào. Diêu Dực này quả thực lợi hại, nếu là lúc vừa mới trở về kiếm phủ gặp Hoang Star, chỉ sợ phải xuất ra đại bộ phận thực lực, chỉ là hiện tại. Cho tới bây giờ, đánh bại mấy đệ tử trước đó của Đại Kiền Kiếm Phủ, Sở Mộ cũng chỉ vận dụng liệt không kiếm kích mà thôi. Tuy rằng lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh tới 5 thành, nhưng mà Sở Mộ chỉ vận dụng 4 thành. Phải biết rằng giữa 4 thành và 5 thành có chênh lệch hết sức rõ ràng, đó là chênh lệch về chất. Những học viên của Đại Kiền Kiếm Phủ này còn chưa có tư cách để cho Sở Mộ vận dụng 5 thành tê liệt ý cảnh, 4 thành tê liệt ý cảnh đủ để ứng phó với đám người này. Công lâu không được, Diêu Dực biết rõ làm như vậy không làm gì được Sở Mộ. Hắn lại nhanh chóng đâm ra hai kiếm rồi biến thành một đạo quang mang màu vàng bay lên trên không trung. Thân thể hiển hiện giữa không trung, toàn thân có kim quang như châm bắn ra. Một kiếm huy động, mạnh mẽ đâm xuống. Thoáng chốc, kiếm khí kim hệ mạnh mẽ hóa thành từng đạo kiếm quang màu vàng, mỗi một đạo đều giống như một thanh kiếm khí kim hệ từ trên trời giáng xuống. Trên mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kim chi ý cảnh cường đại. Diêu sư huynh rốt cuộc cũng thi triển cổ kiếm thuật. Cổ kiếm thuật nhân giai bình thường ở trong tay kiếm giả thức tỉnh tiên thiên kiếm thể có thể phát huy ra uy lực viễn siêu bản thân cổ kiếm thuật nhân giai đó. Uy lực không tệ, nhưng vẫn là không đủ. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, nhanh chóng vung tóc không kiếm lên. Chấn thạch ba động kiếm. Chấn thạch ba động kiếm tiểu thành tăng thêm thiên nguyên kiếm khí, bốn thành tê liệt ý cảnh lập tức chém ra. Lực lượng chấn động cường hãn trong nháy mắt va chạm với vô số đạo kiếm quang màu vàng, trực tiếp chấn động khiến cho kiếm quang màu vàng bị nghiền nát. Trong nháy mắt mọi người lại nhìn thấy Sở Mộ chém ra một kiếm, lại là màu vàng nhạt, trực tiếp chém về phía phát ra rất nhiều kiếm quang màu vàng trên không trung. Trong mắt các trưởng lão của hai đại kiếm phủ, bọn họ mơ hồ chứng kiến đạo kiếm quang màu vàng của Sở Mộ đang chấn động. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên không biết có thật hay không. Trên trăm đạo kiếm quang màu vàng toàn bộ đều bị một kiếm này của Sở Mộ đánh nát. Uy lực của chấn thạch ba động kiếm suy yếu đi 7 thành, nhưng mà vẫn chém về phía Diêu Dực trên không trung. Diêu Dực không thể nào không né tránh, hắn vội vàng vung kiếm ngăn cản, lập tức bị chấn thạch ba động kiếm chém trúng. Toàn thân rung lên, lực lượng trùng kích từ phía dưới bắn lên, khiến cho kiếm trong tay hắn không ngừng chấn động, cơ hồ muốn rời khỏi tay hắn. Một kiếm này của ngươi tên gì? Diêu Dực lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, phảng phất như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Các trưởng lão Đại Kiền Kiếm Phủ cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt hiện lên tinh mang lập lòe. Chấn thạch ba động kiếm. Sở Mộ lạnh nhạt trả lời, nhanh chóng thu tốc không kiếm vào vỏ. Phát huy ba chữ nhanh, chuẩn, ổn vô cùng tinh tế. Xuất kiếm là bắt buộc của kiếm thuật sư, thu kiếm cũng là thứ mà kiếm thuật sư nhất định phải học. Hay cho một chiêu chấn thạch ba động kiếm, quả nhiên uy lực phi phàm. Hôm nay là ta thua. Diêu Dực trầm ngâm một lát rồi thu liễm dị sắc trên mặt. Hắn nghiêm túc nói với Sở Mộ rồi hạ kiếm lễ thừa nhận mình thất bại. Không có một chút hung hăng càn quấy nào. Hắn làm như vậy cũng khiến cho Sở Mộ xem trọng một phần. Nhưng mà như vậy cũng không đồng nghĩa với việc các hạ lợi hại hơn ta. Ngay sau khi tu luyện thành công, ta sẽ lần nữa khiêu chiến các hạ, chính thức phân cao thấp. Như ngươi mong muốn. Sở Mộ lạnh nhạt trả lời. Xem ra Đại Khôn Kiếm Phủ lần này xuất hiện một đệ tử không tầm thường. Hy vọng ngươi có thể tới Đại Kiền Kiếm Phủ ta một chuyến. Top 30 đệ tử trên đồng kiếm bảng của Đại Kiền Kiếm Phủ chúng ta rất hứng thú giao thủ với ngươi. Một trưởng lão trong Đại Kiền Kiếm Phủ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nở nụ cười rồi nói. Có cơ hội sẽ tới. Đại trưởng lão Đại Khôn Kiếm Phủ cười ha hả rồi nói, trên mặt hiện lên sự vui vẻ phát ra từ trong lòng. Lần này Đại Kiền Kiếm Phủ chắc hẳn sẽ không thất vọng đó chứ. Đoan Mộc Hành không cũng mở miệng, trên mặt khó có được nụ cười, bộ dáng này khiến cho các trưởng lão Đại Kiền Kiếm Phủ hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Vốn cho rằng có thể quét ngang đệ tử đồng kiếm bảng của Đại Khôn Kiếm Phủ, không ngờ lại xuất hiện một đệ tử sang bằng tất cả bọn họ, loại chênh lệch cực lớn, từ thiên đường rớt xuống mặt đất này khiến cho bọn hắn vô cùng khó chịu. Nhiều lời vô ích. Lần trao đổi này nguyên tắc là luận bàn giữa đám đệ tử top 30 tới 40 của hai kiếm phủ mà thôi. Huống chi Diêu Dực mới thức tỉnh kim linh kiếm thể không lâu, uy lực cũng chưa thể phát huy chính thức được. Một trưởng lão Đại Kiền Kiếm Phủ lạnh lẽo nói. Nếu như muốn chứng minh đệ tử đồng kiếm bản của Đại Khôn Kiếm Phủ các ngươi mạnh hơn Đại Kiền Kiếm Phủ, có thể dẫn người tới Đại Kiền Kiếm Phủ trao đổi. Bản trưởng lão nhất định sẽ xếp hàng hoan nghênh. Có cơ hội sẽ đi. Đoan Mộc Hành không lên tiếng, loại chuyện trao đổi giữa các đệ tử này cũng không phải việc nhỏ, có thể tùy tiện quyết định được. Cáo từ. Trưởng lão Đại Kiền Kiếm Phủ ông quyền, hạ kiếm lễ rồi xoay người định rời đi. Mặt mũi hôm nay đã mất, ở lại cũng chỉ tăng thêm phiền não, không bằng rời đi vậy. Tiễn khách. Đoan Mộc Hành không cao giọng nói, vung ống tay áo lên, trên mặt vô cùng vui vẻ. Chợt, các viện chủ, trưởng lão liên tục phát ra tiếng cười ha hả, cảm thấy thống khoái vô cùng, trong lòng khoan khoảng dễ chịu như trước nay chưa từng có. Đột nhiên vẻ mặt đại trưởng lão biến đổi, tiếp theo chuyển thành cuồng hỷ, thân thể lóe lên, nhanh chóng biến mất. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm đang chậm rãi biến mất. Bình cảnh của lão phu sắp phá, lão phu đi bế quan. Chúng trưởng lão giật mình, tiếp đó càng thêm cao hứng. Không ngờ bởi vì chuyện ngày hôm nay, đại trưởng lão lại có cơ hội đột phá. Sau khi đột phá, thực lực nhất định càng thêm cường đại. Đệ tử Đại Kiền Kiếm Phủ tùy ý quét ngang nội phủ Đại Khôn Kiếm Phủ một lần, cuối cùng lại bị Sở Mộ quét ngang. Tin tức này rất nhanh truyền khắp cả nội phủ. Rất nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy chuyện này hớn hở kể lại, khiến cho người nghe có cảm như mơ mộng. Nghị luận về Sở Mộ lại lần nữa như thủy triều dâng lên. Có thể miễn phí sử dụng Mộ Kiếm Thất 200 thời thần, ban thưởng này cũng không tệ. Trong kiếm lâu thiên cấp số 1 của cửu viện, sau khi Sở Mộ nhận được ban thưởng của phủ chủ Đoan Mộc Hành không, lập tức mỉm cười nói. Mộ Kiếm Thất, 200 thời thần, tương đương với 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm và 200 vạn học phần. Hắn trấn thủ khu vực khai thác mỏ Biên Hăng cũng chỉ đạt được 100 vạn học phần mà thôi. Hiện tại tê liệt ý cảnh đã tìm hiểu tới 5 thành, chỉ là không có đột phá tới khí hải cảnh, cho dù có tốn nhiều thời gian hơn đi chăng nữa cũng khó có thể tăng lên được bao nhiêu. Không bằng dùng thời gian của Ngộ Kiếm Thất tìm hiểu thứ khác. Nghĩ tới đây, Sở Mộ lấy ra một quyển sách từ trong Oản Luân không gian thượng phẩm. Toái Tinh Kiếm Thuật. Đây là một môn cổ kiếm thuật đỉnh địa giai, cần phải có 8 phần uy năng của ý cảnh thông thường mới có thể tu luyện. Đây chính là một trong những phần thưởng sau khi Sở Mộ đánh bại vô số cường địch trong kiếm thuật vi vương, trở thành quán quân mà nhận được. Trước kia bởi vì lĩnh ngộ ý cảnh không đủ cho nên không có cách nào tu luyện, hơn nữa thời gian không có, Sở Mộ đành phải gác nó lại, không xem tới. Hiện tại tê liệt ý cảnh tăng lên tới 5 thành. Tương đương với 8 thành ý cảnh thông thường, đạt tới tiêu chuẩn tu luyện Toái Tinh Kiếm Thuật. Còn nữa, tê liệt ý cảnh tìm hiểu tới năm thành, tu vi kiếm khí còn chưa đột phá tới khí hải cảnh, muốn tiến bộ nữa cực kỳ khó khăn. Cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha, đem thời gian tìm hiểu tê liệt ý cảnh dùng để tìm hiểu toái tinh kiếm thuật.